xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2101 khoảng thời gian năm ánh sáng 31 nơi này đã tìm được chưa Sơ Tranh nhìn xem kia phiến hải vực. Không có. Vậy các ngươi làm sao biết? Đây là thật sự đâu hiện tại khoa học kỹ thuật. Muốn làm bộ đây không phải là rất dễ dàng sao the ly nguyên soái. Cho nên ta cùng quân đoàn thứ 5 cảm thấy việc này có gì đó quái lạ. Nếu như đối phương thật sự có mãnh liệt như vậy thực lực, hoàn toàn có thể bước đến đế đô tinh đến, để bọn hắn giao người. Coi như cái kia chủng tộc tương đối hiểu lễ phép, cái kia cũng hoàn toàn có thể phái người đến đây đàm phán. Vì cái gì đối phương chỉ là truyền tin nhắn, phát vật như vậy tới, không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Mấy ngày nay một mực tại tranh luận vấn đề này. Quân đoàn thứ nhất người cảm giác đến bọn hắn đã muốn người. Vậy liền đem người cho bọn hắn. Bọn họ theo đuôi phía sau. Tùng có thể tìm tới bọn họ. Biện pháp này quá liều lĩnh, the ly nguyên soái tự nhiên không đồng ý. Mấu chốt nhất một chút, uất thì trên thân có đồ vật gì, giá trị đối phương như thế. Uất thì tư liệu sớm liền ở trong tay bọn họ, thế nhưng là từ trên tư liệu nhìn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Những tài liệu này bị Uất Thương Hải tìm người xuyên tạc qua, Sơ Tranh lúc ấy cũng tra ra đều là chút vô dụng tin tức. Quân đoàn thứ nhất dự định làm cái gì đem Uất thì giao ra. The Ly Nguyên Soái lắc đầu, hẳn là sẽ bị thẩm vấn một phen. Uất thì người này quân đoàn thứ nhất khẳng định phải khống chế trong tay. Dựa theo quân đoàn thứ nhất tác phong thẩm vấn về sau, không chết cũng phải lột một tầng ra. Sơ Tranh từ phủ nguyên soái ra cho Đỗ Bang đem vừa rồi hình ảnh gửi tới. Tra một chút nơi này, mau chóng xác định vị trí. Đỗ Bang vội vàng đáp ứng. Tiểu thư, ngài đâu đi quân đoàn thứ nhất? Đỗ Bang nghi hoặc đi làm cái gì cướp người? A Sơ Tranh đơn thương độc mã giết tới quân đoàn thứ nhất căn cứ. Nàng định lấy quân đoàn thứ hai tham mưu quan tên tuổi. Đi vào cũng là không khó. Bất quá cũng chỉ là có thể đi vào căn cứ đại môn, địa phương khác rõ ràng liền không thể đi loạn. Sơ Tranh thừa dịp người phía trước không chú ý. Lách mình đến chỗ tối. Ngân tuyến trong nháy mắt đưa nàng bao vây lại. Biến mất trong không khí. Quân đoàn thứ nhất căn cứ cùng quân đoàn thứ hai căn cứ hoàn toàn không giống. Sơ Tranh tìm hơn nửa ngày. Rốt cuộc đi theo người đến giam giữ Uất Thị địa phương. Uất Thị vừa bị bắt tới không bao lâu, trừ chật vật một chút, ngược lại không bị thương tích gì. Hắn ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn xem đỉnh quả cầu. Quả cầu lơ lửng giữa không trung. Dòng điện từ bên trong lưu sông tới. Hiện lên đường cong rơi xuống. Hình thành một cái vòng tròn ủy trạng nhà tù. Uất Thị ngón tay ngồi trên mặt đất thỉnh thoảng đánh hai lần. Sơ Tranh quan sát một hồi. Cảm thấy hắn hẳn là tại tính theo thời gian. Quả cầu tràn ra dòng điện có quy luật mà theo. Không kém nhiều chừng một phút. Rõ ràng sẽ có một cái lớn một chút khe hở. Bất quá cái kia cũng tuyệt đối không thể để một người xuyên qua. Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nhìn xem, không có vội vã đi cứu người. Không sai biệt lắm nửa giờ sau thiếu niên từ dưới đất đứng lên, hướng phía không đứng nơi xa người hô, ta nghĩ uống nước. Uống gì nước người kia không cao hứng. Cho ta thành thật đợi các ngươi đem ta bắt tới đây làm cái gì đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Người kia không kiên nhẫn. Thanh âm thiếu niên sắc bén. Quân liên minh chính là như thế lung tung bắt người liền cách lý do đều không có. Có phải là tại trong mắt các ngươi. Chúng ta người như vậy chính là tùy tiện ức hiếp đối tượng ha ha. Ngươi tiểu tử này. Người kia hướng phía nhà tù quá khứ. Bắt ngươi tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi cho ta thành thật đợi. Đừng nhà mẹ hắn ồn ào. Có nghe thấy không thiếu niên nói tiếp. Ta không biết mình phạm sai lầm gì. Muốn bị các ngươi bắt tới đây đến giam giữ. Đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì một hồi ngươi liền biết. Ngươi đừng ồn ào. Các ngươi quân liên minh đây là xem mạng người như cỏ rác, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta người kia cách nhà tù thêm gần. Hiển nhiên là muốn để hắn ngậm miệng. Trong điện quang hỏa thạch. Thiếu niên chợt vươn tay. Từ dòng điện bên trong xuyên qua. Níu lại người kia quần áo. hung hăng hướng bên trong kéo một cái. Sau đó cấp tốc buông tay ra. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Út thì làm xong những này, lui lại mấy bước, thở hổn hển hai cái. Người kia ngã trên mặt đất. Út thì từ trong quần áo, kéo khối tiếp theo rất mỏng vài vóc, quấn trên tay. Chờ lấy lần tiếp theo đủ để cho hắn vươn tay khe hở thời gian. Út thì hít sâu tốt mấy hơi thở, bắt đầu ở đáy lòng tính theo thời gian. 3, 2, 1. Út thì không chần chờ chút nào, giữ chặt người kia thủ đoạn túm vào bên trong. Út thì tấp tốc gỡ xuống trên cổ tay hắn đồ vật, ấm xuống quan bế phóng thích dòng điện ấm phím. Vòng tròn trạng dòng điện dần dần biến mất. Út thì chưa kịp cao hứng. Bên ngoài có người tiến đến. Vừa vặn nhìn thấy một màn này. Út thì... Người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó há mồm liền muốn gọi người. Người tới. Út thì trơ mắt nhìn người kia đột nhiên biến mất trong không khí, trong con mắt dần dần chiếu ra cô gái hình dáng. Út thì con ngươi có chút chừng lớn, nhịp tim tại ngươi trong nháy mắt không bị khống chế cuồng loạn lên. Ngươi! Sơ tranh giơ ngón trỏ lên, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Tới! Út thì lúc này đầu óc chóng mặt. Dưới chân không biết làm sao lại hướng phía nàng bên kia quá khứ. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Sơ tranh vòng qua eo của hắn, đem người hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát. Cùng một thời gian, người bên ngoài xông tới. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Lập tức bắt đầu báo cáo. Út thì chạy út thì. Út thì nhìn xem đám người này trong phòng xem xét, lại không người đem ánh mắt thả trên người bọn hắn. Út thì nhớ tới nàng cũng là đột nhiên xuất hiện. Sơ tranh mang theo Út thì thông suốt rời đi căn cứ. Sau khi lên xe, sơ tranh buông ra hắn. Út thì vừa muốn nói chuyện, nàng đột nhiên cúi người, tại hắn cái trán hôn một cái. Hù dọa không Út thì, bây giờ bị dọa. Út thì nghiêng đi đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Sơ tranh ngồi vào bên cạnh hắn tự nhiên ôm eo của hắn đi trước ta nơi đó, người bên kia không an toàn. Út thì bây giờ có thể nói không sao không thể hắn đột nhiên mất tích. Quân đoàn thứ nhất người nhất định sẽ đi hắn chỗ ở lập cái út sấp. Còn sẽ phái người trông coi. Thậm chí là tại toàn bộ đế đô tinh truy nã hắn. Ân, út thì ứng một tiếng, lại thấp giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Không khách khí. Sơ tranh đưa tay vuốt ve Út thì trên trán toái phát. Út thì lần này không có tránh đi. Bọn họ vì cái gì bắt ta ngươi không biết ta hẳn phải biết sao đám người kia đột nhiên xuất hiện. Liền câu giải thích đều không có. Trực tiếp mang theo hắn liền đi. Sơ tranh ngón tay rơi vào hắn trên gương mặt. Vìn hắn bên mặt. Đem đầu hắn quay tới đối với mình. Trở về nói cho ngươi. Ta. Út thì đáy mắt quang mang tan rã. Như chớp diệu quần tinh bắt đầu rơi xuống đầy trời rực rỡ. Phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh thành xe, lúc này trong lồng ngực lại là một mảnh nóng hổi. Hắn chừng mắt mấy giây cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2102 khoảng thời gian năm ánh sáng 32 út thì rửa mặt xong ra. Giọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống. Sơ tranh đưa cho hắn một chương khăn mặt. Cảm ơn. Thanh âm thiếu niên khàn giọng. Hắn dùng khăn mặt xoa xoa tóc, ánh mắt liếc qua quét đến sơ tranh đột nhiên dừng lại động tác, ta nghĩ cùng ngươi. Đằng sau hai chữ có chút nhẹ. Ngươi nói cái gì ngươi nghe thấy được. Út thì buông xuống khăn mặt, có thể hay không sơ tranh có chút sợ hãi, ngươi xác định không phải là bị sợ choáng váng. Út thì đem đặt ở dây lưng hạ quần áo trong lôi ra ngoài, mấy lần liền đem nút thắt giải khai. Sơ tranh đột nhiên trông thấy như thế một bộ kích thích tràng diện. Cảm thấy mình nếu như không làm điểm chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép sự tình. Vậy liền rất xin lỗi thẻ người tốt như thế chủ động. Sơ tranh không biết Út thì là muốn từ nàng nơi này đạt được một tia cảm giác an toàn. Còn là muốn xác định. Hắn còn sống. Út thì cuối cùng đem mặt chôn ở nàng cổ bên trong thanh âm ngầm cân mà nói cảm ơn ngươi tới cứu ta. Sơ tranh. Ngươi là chuyện này cùng ta. Thế nào, không phải ngươi để cho ta lấy thân báo đáp sao? Được thôi. Đều như thế. Sơ tranh cũng không xoắn xuýt những cái kia, dù sao người là nàng không được sao. Uất thì xoay người xuống dưới, nhặt lên y phục của mình, lung tung mặc lên. Bọn họ tại sao muốn bắt ta? Uất thì ngồi vào bên cạnh, hỏi còn ủ trong chăn sơ tranh. Sơ tranh chống đỡ thân thể ngồi xuống. Uất thì trần chờ dưới, cuối cùng vươn tay vịn nàng, sơ tranh thân thể nghiêng một cái trực tiếp ngược lại trong ngực hắn. Bởi vì ngươi bây giờ rất đáng tiền. Sơ tranh dựa vào hắn. Đáng tiền. Sơ tranh ngắn gọn đem chọn sự kiện cùng hắn nói một lần. Sơ tranh nói đều là trọng điểm. Uất thì nghe được rõ ràng. Bất quá nghe rõ cũng vô dụng, hắn yêu nguyên không biết vì cái gì. Ngươi cảm thấy những cái kia người vì sao phải ngươi không biết. Uất thì đối với cha mẹ của mình cũng không có quá nhiều ấn tượng. Tại Uất Thương Hải đi đón lúc trước hắn. Hắn đã cần tự nghĩ biện pháp sống sót. Kia trên người ngươi có cái gì đồ vật? Uất thì lắc đầu. Sơ tranh nắm chặt Uất thì bàn tay, mười ngón đan sen đặt ở cánh môi hôn một chút. Không sao, ta bảo vệ ngươi. Uất thì. Cô gái ấm áp môi, dán mu bàn tay hắn, giống như ủi bỏng kế tiếp lời thề. Uất thì trong mắt nhìn nàng. Sơ tranh vừa vặn ngước mắt, hai người ánh mắt đụng vào trong không khí giống như có đồ vật gì tải ấm lên. Uất thì hầu kết có chút nhấp nhô, hắn chậm chạp cúi đầu xuống. Tiểu thư. Đỗ Bang ở bên ngoài gõ cửa. Uất thì lập tức quay đầu ra, nhìn về phía nơi khác. Sơ tranh không quá kiên. Nhẫn chuyện gì? Quân đoàn thứ nhất người đến, nói muốn điều tra chúng ta nơi này. Đỗ Bang vội vàng nói. Sơ tranh. Uất thì trong lòng điểm này kiều diễm bị đuổi tản ra, bọn họ tới bắt ta. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ngươi. Uất thì ta bảo vệ được ngươi. Cô gái giọng điệu tỉnh táo chắc chắn từng chữ đều trở nên có phân lượng, ngăn chặn đáy lòng của hắn bất an. Ở chỗ này chờ ta, ngoan một chút, không cho phép chạy. Ngoài hành lang một hồi lâu động tĩnh. Nhưng cũng không có người tiến gian phòng này xem xét. Sau một tiếng, điều tra người rời đi. Quân đoàn thứ nhất người hiển nhiên cũng biết sơ tranh cùng Uất thì quan hệ không tầm thường, mang theo nhiều người như vậy đến lục soát. Đáng tiếc đầu mối gì đều không có. Sơ tranh rất nhanh liền tiếp vào khe ly nguyên soái thông tin, hỏi thăm tự nhiên cũng là Uất thì. Sơ tranh một mực chắc chắn mình cái gì cũng không biết. Chúng ta đến rời đi nơi này. Đây là sơ tranh vào nói câu nói đầu tiên. Chúng ta Uất thì bắt lấy trọng điểm, ngươi cũng muốn đi ăn. Bọn họ truy nã chính là ta, chỉ cần ngươi nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể không cần. Uất thì, ta có nhiệm vụ của ta, không phải là vì một mình ngươi. Uất thì, sơ tranh lại vội vàng bổ cứu một câu. Bất quá ngươi với ta mà nói quan trọng hơn. Những chuyện khác đều có thể trước thả một chút. Đáy lòng tiểu nhân một cái tát rút đến mình ngoài miệng. Để ngươi lanh mồm lanh miệng. Sơ tranh nheo mắt nhìn Uất thì sắc mặt. Gặp hắn cũng không có gì thường gì. Đáy lòng có chút thở phào. Hô, ngươi muốn từ bỏ nơi này hết thảy sao? Uất thì ngữ điệu phá lệ bình tĩnh. Vinh quang của ngươi. Địa vị của ngươi. Ngươi hết thảy. Sơ tranh đột nhiên tới gần Uất thì. Thiếu niên lui lại hai bước, dựa vào ở phía sau kính mờ bên trên. Sơ tranh vìn hắn vai tuyến. Thân thể nghiêng về phía trước. Cho nên ngươi muốn cho ta từ bỏ ngươi sao? Uất thì trong thoáng chốc nghe gặp tiếng tim mình đập. Liên tiếp huyết mạch của hắn cùng một chỗ. Thân thể mỗi cái tế bào đều đang run sợ. Không nghĩ trong đầu của hắn tất cả đều là thanh âm này. Thế nhưng là hắn một chữ đều không nói. Trả lời ta, ngươi muốn cho ta từ bỏ ngươi? Uất thì nghe gặp thanh âm của mình nói. Đây là lựa chọn tốt nhất. Là ngươi muốn lựa chọn sao? Uất thì rủ xuống lông mi. Ngăn trở đáy mắt tối nghĩa ánh sáng. Phía sau lưng dán kính mờ. Từng đợt phát lạnh. Từ sau lưng một đường lẻn đến trán. Ngay tại hắn nghĩ muốn lúc nói chuyện, sơ tranh đột nhiên tiến lên trước, ngăn chặn môi của hắn. Kính mờ đem thân ảnh của hai người giao chồng lên nhau, hình bóng chác chác. Sơ tranh buông ra thiếu niên, nhẹ mổ hắn hai lần trả lời thời gian kết thúc, hiện tại làm theo lời ta bảo. Uất thì gương mặt hiện ra ửng hồng. Yên môi đỏ cánh khẽ nhích. Chiếp ấy đến mấy lần. Ngươi tại sao muốn vì ta làm nhiều như vậy trong đời của hắn? Không có ai sẽ vì hắn làm nhiều như vậy. Chí ít trong trí nhớ của hắn không có. Uất Thương Hải cũng không có, hắn chỉ là tự cho là cho hắn tốt nhất, có thể mỗi lần nương theo chính là thống khổ. Tại hắn nhìn không thấy địa phương. Ngươi đáng giá. Đáng giá. Thiếu niên cười nhẹ một tiếng, giọng điệu tự dưng trào phúng. Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta từng làm qua rất nhiều. Uất thì. Chuyện quá khứ nếu như ngươi không thích liền quên mất. Ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu quá khứ của ngươi. Nhưng là ta nghĩ tham dự tương lai của ngươi. Sơ tranh hướng phía thiếu niên vươn ra. Ngươi nguyện ý không nhưng là ta nghĩ tham dự tương lai của ngươi. Ngươi nguyện ý không uất thì cúi đầu nhìn xem thiếu nữ triển khai tay. Trong lòng bàn tay trắng nõn. Có thể thấy rõ phía trên đường vân. Uất thì giống như trông thấy đen nhánh vũ trụ. Đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Nàng từ khe hở bên trong đạp quang đi tới. Chậm rãi hướng phía hắn vươn tay. Uất thì nuốt đến mấy lần, hô hấp cũng hơi gấp rút, cuối cùng vươn tay, đem mình tay giao cho Sơ Tranh. Ngoan! Sơ Tranh đưa tay liền sờ về phía đầu, ánh mắt trong suốt sờ soạng đến mấy lần. Đầu này ta có thể sờ một năm Uất thì. Sơ Tranh gặp Uất thì biểu lộ không đúng lắm. Lưu luyến không rời thu tay lại. Ngươi có đồ vật gì muốn thu thập sao, về sau có nhiều thời gian. Không vội ở cách này nhất thời. Ta. Uất thì dừng lại, đỉnh lấy bị hao đến loạn thất bát tao tóc lắc đầu, không có. Hiện tại hắn chỗ ở bên kia hẳn là có người trông coi, lúc này trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Được thôi. Sơ Tranh để Uất thì trước trong phòng nghỉ ngơi, khi xuất phát, lại đến gọi hắn. Nàng muốn rút đi hoàn toàn là lâm thời quyết định, người phía dưới bận bịu thành một đoàn. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm nguyệt phiếu ném một chút thôi cho các ngươi tranh ra gọi điện thoại xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2103 khoảng thời gian 5 ánh sáng 33 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết để cử một nguyệt phiếu Sơ Tranh sau 2 giờ tới đón Uất thì. Bọn họ từ dưới đất đi. Người không nhiều. Cũng liền mấy người. Không có đi ngày thường bến cảng lớn. Mà là hướng nhân khẩu thưa thớt địa phương đi. Tới chỗ Uất thì mới phát hiện kề bên này vẫn còn có một cái bến cảng. Nghĩ lại ngấm lại, mình đối với đế đô tinh kỳ thật không nhiều quen thuộc, không biết cũng bình thường. Sơ Tranh nắm hắn thông qua thủy tinh hành lang. Tùy ý giải thích một câu. Nơi này là thuyền hàng đỗ vị trí. Còn lại phi thuyền bình thường không thể rơi ở đây. Vậy ngươi vì cái gì có thể bởi vì ta có thuyền hàng A? Mà lại nơi này cũng có cổ phần của ta. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi. Rời đi đế đô tinh, không có có nhận đến bất luận cái gì cản trở. Đương nhiên cũng không ai nghĩ đến, Sơ Tranh nói chạy, liền cái báo hiệu đều không có. Chờ bọn hắn bên này kịp phản ứng, Sơ Tranh đã sớm rời đi đế đô tinh. Diêu Chỉ Huy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy quan sát của hắn đến xem. Vị này lương phó tham mưu. Không phải là cái sẽ chạy người. Coi như xảy ra vấn đề rồi. Nàng cũng hẳn là cứng rắn hai ván a, làm sao lại chạy đây, cái này hoàn toàn không phù hợp cho lúc trước bọn họ ấn tượng a. Sơ Tranh một giải. Quân đoàn thứ nhất người khẳng định đoán được Uất thì ở trong tay nàng. Quả nhiên rất mau phái người đến chặn đường. Quân đoàn có thể điều động lực lượng quá nhiều, đối bọn hắn tới nói có chút phiền phức. Trần Xuyên vết thương trên người còn chưa tốt. Lúc này mang theo tổn thương tới hỏi thăm. Tiểu thư. Chúng ta bây giờ đi đâu đây, quân liên minh bên kia đã hạ lệnh chặn đứng ngài. Đối với chúng ta rất bất lợi. Côn Tinh Hệ. Trần Xuyên nhíu mày, tiểu thư bên kia. Trước đổi phi thuyền. Là. Trần Xuyên xuống dưới an bài đổi phi thuyền công việc. Sơ Tranh cái ghế bên cạnh xoay chuyển nửa vòng. Lộ ra trên ghế thiếu niên. Côn Tinh Hệ nổi danh hỗn loạn. Ngươi đến đó làm cái gì? Sơ Tranh ngờ vực. Làm sao ngươi biết thẻ người tốt không phải tại viên kia tinh cầu hoang bên trên sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài sao? Làm sao liền Côn Tinh Hệ đều biết trước kia gặp phải một cái Côn Tinh Hệ? Nghe hắn nói qua một chút. Há, người kia đâu chết rồi? Út thì đem cái ghế xoay qua chỗ khác, đến rơi xuống sau không bao lâu liền chết. Có lẽ là đề cập đến viên kia tinh cầu hoang, Út thì nhớ tới một số việc, dẫn đến hắn cảm xúc đột nhiên sa sút. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, hiện tại không sao. Xóa Tung tóc bị nàng hạ thấp xuống, bàn tay nhiệt độ từ đầu ra truyền tới, có chút ấm áp. Út thì lần thứ nhất cảm thấy có người có thể đem không sao mấy chữ này, nói ra làm cho người tin phục cảm giác tới. Thiếu niên ngửa đầu nhìn nàng, ngươi tại sao muốn đến đó? Rời đi bên này, bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu. Út thì ngờ vực. Bất quá hôn tinh hệ bên kia xác thực tương đối dễ dàng ẩn núp. Bên kia không giống bọn họ nơi này. Có hệ thống tinh tế pháp. Tại ôn tinh hệ chủng tộc gì cũng có thể gặp phải, cũng nguy hiểm gì cũng có thể trải qua. Đi ôn tinh hệ trên đường, liên tiếp đổi nhiều lần phi thuyền. Mỗi lần đổi phi thuyền đều không phải cái gì tiểu gia hỏa, mà lại có còn có nhà khác tiêu chí. Cho dù là tại quân liên minh phát xuống lệnh truy nã tình huống dưới, đối phương cũng đem Sơ Tranh phụng làm thượng khách. Út thì cảm thấy mình không có chút nào hiểu rõ nàng. Lần này rời đi nàng hiển nhiên không có chuẩn bị. Thế nhưng là nàng đi được như thế lưu loát. Lại hình như là sớm có dự mưu. Rất mâu thuẫn. Một đoàn người an toàn rời đi nhân loại phạm vi thế lực, hướng ôn tinh hệ tiến lên. Sơ Tranh rời đi đế đô tinh là thoải mái một nhóm, có thể khổ đế đô tinh người. Đặc biệt là khe ly nguyên soái, hắn kỳ thật coi trọng Sơ Tranh, muốn trọng điểm bồi dưỡng, thế nhưng là nàng chạy vẫn là không nói tiếng nào chạy nguyên soái, chúng ta tìm không thấy lương phó. Lương Sơ Tranh tung tích, làm sao bây giờ bên kia làm sao hồi phục bên kia muốn người, thế nhưng là có thời gian quy định. Siêu chẳng qua thời gian. Bọn họ có thể hay không khởi xướng tiến công những vấn đề này. Không ngừng xoay quanh tại the ly nguyên soái đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, hắn còn phải nhận cách khác quân đoàn thân thiết chào hỏi. The ly nguyên soái ngấm lại không đúng. Người là tại quân đoàn thứ nhất ném. Dựa vào cái gì đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn, the ly nguyên soái nghĩ thông suốt điểm này. Lập tức vô cùng lo lắng đi tìm cái khác nguyên soái xé bức. Thảo luận. Ngoài phi thuyền quang ảnh lướt qua. Không có cái gì phong cảnh nhưng nhìn. Trần Xuyên cầm báo cáo. Vội vàng xuyên qua hành lang. Gõ ban đầu tranh cửa. Mở cửa chính là Út thì thiếu niên liếc hắn một cái, trầm mặt đi ra. Trần Xuyên. Gần nhất Út thì một mực cùng Sơ Tranh ở cùng một chỗ, Trần Xuyên cũng không nghĩ nhiều, tiến vào bên trong. Tiểu thư. Lần trước ngài để ra kia cách địa chỉ. Có đầu mối. Trần Xuyên đem hình ảnh ném ra đến. Là viên tinh cầu này. Không trải qua không cũng không có thứ gì. Sơ Tranh hoạt động hình ảnh xem xét. Xác định sao xác định? Trần Xuyên gật đầu, nhưng nếu như đối phương có cái gì tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, có lẽ chúng ta không phát hiện được. Sơ Tranh đem mỗi tấm đồ cùng hình ảnh đều nhìn. Nơi này trống rỗng, thực sự nhìn không ra gì thường gì. Liên minh bên kia động tĩnh gì giống như đối phương cho kỳ hạn muốn tới, người trong liên minh đều rất gấp. Trần Xuyên nói không biết từ chỗ nào làm ra tin tức. Sơ Tranh mang theo không biết tên giống loài điểm danh muốn người chạy trốn, kỳ hạn gần, người trong liên minh khẩn trương cũng bình thường. Dù sao sợ thật sự đối phương có lợi hại như vậy, bộc phát chiến tranh. Thế nhưng là các loại Sơ Tranh bọn họ tiến vào ôn tinh hệ. Đối phương đều không có đánh. Không những không có đánh. Ngược lại kéo dài kỳ hạn. Sơ Tranh. Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Người trong liên minh cũng không ngốc, phát hiện kỳ quặc, bắt đầu thăm dò bên kia. Bất quá đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là không ngừng cho ra kỳ hạn đếm ngược. Cảm giác áp bách tự dưng lại trở về. Tiểu thư, người của chúng ta không có rút lui, đây là mới nhất chụp. Trần Xuyên đem mới nhất đạt được tin tức đưa cho Sơ Tranh xem qua. Trong hình ảnh có vài giây đồng hồ xuất hiện cùng trước đó đồng dạng quái vật khổng lồ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hiện trường chụp sao đúng thế? Thấy rõ ràng chưa, Trần Xuyên trần chờ dưới, nói ra sự can đảm của mình suy đoán. Tiểu thư, ta cảm thấy cái này càng giống là hình ảnh. Hắn kỹ càng hỏi qua quay chụp người, bọn họ đều cảm thấy hình ảnh kia có chút không đúng, không quá sống thật sự. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung hình ảnh suy tư. Như thế đại quy mô hình ảnh, đến dùng thiết bị gì tìm tới thả hiện tại khoa học kỹ thuật. Ngược lại cũng không phải nói không cách nào thực hiện. Bất quá phạm vi quá lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại căn cứ quan sát của bọn hắn, bốn phía cũng không có những vật khác. Ảnh ảnh trên sa mạc sao? Sơ Tranh sờ lên cằm suy nghĩ một trận. Không nghĩ ra cách như thế về sau. Tuyệt đối đi tìm mình thẻ người tốt yên tĩnh một chút. Tất thì, hắn chính là cái tháo lửa công cụ đúng không? Công cụ người tất thì tự tuyệt. Sơ Tranh không quá phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan yêu cầu. Sơ Tranh co được giãn được biểu thị không cùng mình tạp chấp nhặt, nàng làm việc đi làm việc khiến cho ta vui vẻ. Cái dù A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2104 khoảng thời gian 5 ánh sáng 34 chân thành cảm ơn sushi tặng 1,000 đậu cho liên minh tìm không thấy Sơ Tranh cùng uất thì. Kinh hồn táng đảm sau một thời gian ngắn. Phát hiện bọn họ còn không có hoảng. Đối phương ngược lại có chút luống cuống. Liên minh cũng không ngốc, biết sự tình có kỳ quặc, bắt đầu kéo dài thời gian. Theo sau cùng kỳ hạn đến, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sơ Tranh nghe xong Trần Xuyên báo cáo, đáy lòng không còn gì để nói. Cho nên làm trận thế lớn như vậy, đều là phô trương thanh thế là đến phụ trách khôi hài sao? Lại qua một đoạn thời gian, liên minh bên kia có tân tiến triển. Bọn họ phát hiện đối phương căn bản là không có cách đến bọn họ nơi này. Những hình ảnh kia đều giống như chiết xạ ra đến. Cái này cùng Sơ Tranh đoán ngược lại cũng kém không nhiều. Nếu như đối phương thật sự có thể vận dụng nhiều như vậy võ lực, làm gì chỉ là phát hình ảnh tới trực tiếp đem đại quân đặt ở đế đô tinh bên ngoài không phải càng có sức thuyết phục. Liên minh lúc trước bắt quất thì có lẽ chỉ là dự định tại tối hậu quan đầu đem người giao ra. Nhưng là trong lúc này, bọn họ nhất định sẽ nghiên cứu rất thì trên thân có đồ vật gì giá trị đối phương ngấp nghé. Nói không chừng sai sót ngẫu nhiên dưới, ngược lại làm cho đối phương âm mưu đạt được. Sơ Tranh mang theo rất thì chạy trốn, đại đại tăng tốc cả hiện sự tình tiến trình. Lộ ra, Lộ Triệu Niên lần trước sau khi chúng độc, một mực nằm trên giường tĩnh dưỡng, không có nhiều thanh tỉnh thời gian. Thật vất vả tỉnh lại. Liền nghe nói Sơ Tranh mang theo tất thì chạy, hiện tại toàn tinh tế bị truy nã. Lộ Triệu Niên kém chút một hơi không có đi lên. Lúc trước hắn liền nghe nói Sơ Tranh cùng cái kia tất thì rất thân cận. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không thấy mình, Lộ Triệu Niên cũng không có cách nào. Triệu Niên, Lộ Mẫu đau lòng cầm nhà mình tay của con trai, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng kích động. Lộ Triệu Niên suy yếu hỏi, hạ độc bắt được người sao? Bắt được. Lộ Mẫu vội vàng nói, bất quá chủ sử sau màn còn không có bắt được. Lộ Triệu Niên nắm chặt nắm đấm buông ra. Có phải là cùng lần trước tập kích ta những người kia đồng dạng lần trước thực địa diễn luyện chủ sử sau màn hiện tại cũng chưa bắt được? Lộ Mẫu cau mày, hẳn là đi. Mặc dù không có bắt được chủ sử sau màn, nhưng là lộ ra có hoài nghi đối tượng. Khẳng định là cùng quân đoàn thứ nhất không hợp nhau người khô. Đều tại ngươi cha cũng không biết ở bên ngoài đắc tội những người nào, hiện tại bị tội ngược lại là ngươi. Lộ Mấu hốc mắt có chút đỏ, ta đáng thương con a. Mẹ, ta không sao. Lộ Triệu Niên an ủi Lộ Mấu hai câu. Cuối cùng, Lộ Triệu Niên thăm dò tính hỏi, hôn lễ. Lộ Mấu nói đến đây cách liền đến khí, hôn lễ hủy bỏ. Lúc trước nháo muốn kết hôn chính là bọn hắn. Hiện tại muốn hủy bỏ cũng là bọn hắn. Lương gia người quả thực liền là một đám. Lộ Mấu là xuất thân là đại gia khuê phòng, những cái kia lời mắng người bây giờ nói không miệng. Nhìn ngươi nằm ở trên giường lâu như vậy bất tỉnh còn tưởng rằng ngươi không hồi tỉnh, bọn họ lúc này sẽ phá hủy cưới. Lúc trước cái kia lương niệm. Mẹ, chuyện quá khứ không nói. Lộ Triệu Niên đánh gáy Lộ Mấu. Lúc trước hắn tiếp thu lương niệm, không phải là bởi vì nàng là Sơ Tranh tỷ tỷ, chẳng qua là bởi vì nàng tính toán chính mình. Thế nhưng là nếu như chuyện này náo ra đi, đối với hắn và Lộ gia đều không tốt. Lộ Mấu vỗ xuống Lộ Triệu Niên bả vai. Cũng may mắn hôn lễ này còn chưa hoàn thành. Hai lần đều không thể thành hôn. Đây là thiên ý. Lộ Mấu đáy lòng hết sức tức giận. Lúc trước nếu như không phải Lương gia ỷ vào liên minh anh hùng thân thuộc, các hạng chính sách đều sẽ nghiêng hướng bọn họ. Lộ gia nếu là đồng thủ, sẽ gây phiền toái cho mình. Lộ gia nơi nào sẽ nhả ra để Lộ Triệu Niên cưới cái kia Lương Niệm. Hủy bỏ hôn lễ, Lộ gia cùng Lương gia kỳ thật đều muốn bị người chỉ điểm điểm một trận. Bất quá cách một đoạn thời gian liền sẽ bị tin tức khác tách ra. Không có vấn đề quá lớn, mọi người cũng sẽ không nói quá lâu nhàn thoại. Lộ Triệu Niên tu dưỡng một đoạn thời gian, thân thể chuyển biến tốt đẹp đến không sai biệt lắm, liền có thể về căn cứ làm việc. Lương Sơ Tranh có tin tức sao? Lộ Triệu Niên về căn cứ chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Sơ Tranh. Tạm thời không có. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể lần theo dấu vết đến một chút tung tích, đằng sau liền hoàn toàn tra không được. Bọn họ đã mất đi tin tức của nàng một đoạn thời gian rất dài. Lộ Triệu Niên nhíu mày, căn dặn đối phương có tin tức ngay lập tức cho ta biết. Được rồi, Lộ Đôn Đốc. Lộ Triệu Niên muốn để liên minh triệt tiêu Sơ Tranh lệnh truy nã. Thế nhưng là liên minh cảm thấy Sơ Tranh tại dưới tình huống như vậy mang đi rất thì. Hành vi cực kỳ ác liệt. Vạn nhất những người kia đến thật sự. Bọn họ hiện tại có phải là đã lâm vào chiến tranh? Liên minh đã quyết định hủy bỏ Sơ Tranh tất cả vinh dự cùng chức vị. Quân đoàn thứ hai bên kia không có gì biểu thị. Cũng không biết là tán đồng liên minh quyết định sau cùng. Vẫn cảm thấy bọn họ nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên giữ yên lặng. Lộ Triệu Niên một người năng lượng lớn bao nhiêu, hắn không thể thay đổi kết cục này. Lương gia tình huống liền không có tốt như vậy. Tiếp vào Sơ Tranh rời đi đế đô tinh tin tức. Lương cha ngay lập tức tuyên bố mình cùng Sơ Tranh không có bất kỳ quan hệ nào ngôn luận. Vốn là làm sáng tỏ hắn cùng Sơ Tranh không có quan hệ. Có thể là lúc trước bọn họ chỉ trích Sơ Tranh không để ý Lương gia, không để ý dưỡng dục chi ăn. Hiện tại vừa ra sự tình, bọn họ liền chạy ra khỏi đến làm sáng tỏ quan hệ. Đánh không ít cái kia ra vì bọn họ người nói chuyện mặt. Lương gia ngược lại bị không ít người khiển trách. Lương gia muốn hay không điểm mặt người ta khỏe mạnh thời điểm. Hận không thể đào tầng tiếp theo ra. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi. Lập tức phủi sạch quan hệ. Ta chưa thấy qua dạng này thân nhân. Lúc trước làm sao lại cảm thấy là Lương Sơ Tranh không đúng? Đây thật là buồn nôn. Ta liền nói Lương gia không phải vật gì tốt. Các ngươi không tin. Lúc trước như vậy chỉ trích người ta. Hiện tại đánh mặt đi. Lương cha nhìn xem trên tinh võng những này ngôn luận. Tức giận đến hai mắt choáng váng. Liên minh bên kia hiện tại truy nã Sơ Tranh, hắn không làm như vậy, Lương gia cũng sẽ thủ liên lụy. Những người này biết cái gì? Sự tình không phải phát sinh trên người bọn hắn. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mà Lương Niệm hủy bỏ hôn lễ, cũng là Lương cha Lương Mấu làm chủ. Lương Niệm căn bản không nguyện ý. Nàng thích Lộ Triệu Niên. Nàng nghĩ muốn gả cho Lộ Triệu Niên. Lương Niệm hiện tại mỗi ngày trong nhà phát cáu, Lương Mấu tâm thương nữ nhi cũng không nhìn được trách cứ Lương cha. Lương gia có thể nói là gà bay chó chạy, không được an bình. Lương cha trong lòng cũng không chịu nổi. Hiện tại Lương gia tình huống, gả tiến Lộ gia có làm được cái gì? Người ta vốn là không chào đón bọn họ. Chẳng lẽ còn sẽ giúp bọn hắn? Lương cha đến là toàn bộ Lương gia cân nhắc. Cho nên Lương Niệm không bao lâu liền được cho biết cần nàng gả cho một người khác. Lương cha cùng Lương Mấu vì lợi ích, có thể đem một đứa con gái giam lại. Hiện tại tự nhiên cũng có thể vì lợi ích, cầm Lương Niệm đi đổi lấy lợi ích. Lương Niệm có nguyện ý hay không không trọng yếu, chỉ cần nàng có thể vì Lương gia đổi lấy một lát thở dốc thời gian. Lương Niệm đã từng lấy là, mình là bị thiên vị. Bởi vì Lương Sơ Tranh sau khi trở về, cha mẹ cũng đứng tại nàng phía bên kia. Nhưng là bây giờ nàng mới biết được căn bản không phải chuyện như vậy. Bọn họ quan tâm chính là mặt mũi, là lợi ích. Hiện tại mặt mũi không có kia cũng chỉ còn lại có lợi ích. Nàng tự cho là thiên vị. Lúc này trở thành một thanh lợi kiếm. Hung hăng đưa nàng xuyên qua. làm cho nàng trông thấy đấm máu chân tướng. Xuyên, nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2105 khoảng thời gian năm ánh sáng 35 chân thành cảm ơn Subin Lam đề cử hai nguyệt phiếu hôn tinh hệ. Làm các đại tinh hệ bên trong hỗn loạn nhất một cái tinh hệ. Hôn tinh hệ bên trong các cư dân cũng mười phần có chiến đấu huyết tính. Mỗi ngày đều có địa phương tại bộc phát chiến đấu, ngày hôm nay ngươi đoạt hàng của ta, sáng mai ta đoạt địa bàn của ngươi. Ngươi tranh ta đoạt, làm không biết mệt. Mà ở mảnh này hỗn loạn bên trong, dần dần có thanh âm khác. Các ngươi biết trước mấy ngày bị người đánh cho tè ra quần sao có người kinh ngạc. Đây chính là Ôn Tinh Hệ nổi danh ác bá. Từ trước đến nay là hắn khi dễ người khác phần. Lúc nào bị người khi dễ qua ai lợi hại như vậy, người xung quanh lập tức súng lại quá khứ. Nghe ngóng tường tình. Đối phương là mới xuất hiện một thế lực, giống như kêu cái gì. 404. Cũng không biết lai lịch gì, nghe nói đã cầm xuống không ít địa bàn. Ta giống như nghe qua. Nhóm người này đã hoạt động một đoạn thời gian. Nghe nói xuất thủ xa xỉ, thực lực cường hãn, lúc ban đầu thời điểm còn không ít người nghĩ có ý đồ với bọn họ. Kết quả không là chết chính là quỳ xuống đất hô ba ba cầu chiêu an. Côn tinh hệ loạn về loạn, tin tức lại truyền đi nhanh. Nhóm người này tin tức, tất cả mọi người nghe qua một chút. Bất quá ngay cả đều bại ở trong tay bọn họ. Có thể thấy được nhóm người này không phải loại lương thiện. Theo càng ngày càng nhiều Ôn Tinh Hệ nổi danh nhân sĩ chiến bại tin tức truyền đến. Mọi người đối với 404 cái tên này cũng dần dần quen thuộc. Trần Xuyên liền nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn dùng như thế mấy cái số lượng. Hoàn toàn không phù hợp thân phận sơ tranh thâm trầm cảm thán, ngươi không hiểu. Trần Xuyên, ngài không nói, ta làm sao hiểu nha. Ta nếu là không ngăn, nàng liền muốn trực tiếp nâng lên chủ nghĩa xã hội đại kỳ. Vương Giả Hào cảm thấy mình quá khó, cần phát cái nhiệm vụ tỉnh táo một chút. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Chúng ta tranh thủ thành vì tất cả tinh hệ bên trong nhất người có tiền, không thể để cho người khác so với chúng ta có tiền. Vương Giả Hào tốc độ cực nhanh ném câu nói này. Sau đó trượt. Sơ tranh hít thở sâu một hơi để Trần Xuyên đem sao ơ le tế địa đồ lấy ra. Trên bản đồ đã có không ít địa phương đánh dấu bên trên 404 mấy cái huyết hồng số lượng. Nhìn xem có chút kỳ quái. Lại không khỏi hơi nóng máu. Sơ tranh ngón tay chỉ lấy địa đồ, suy nghĩ kế tiếp đi 404 ai. Hài hòa chi thần nhất định phải cùng hưởng ăn hộ đất thiếu ra. Trần Xuyên thanh âm kéo về sơ tranh suy nghĩ. Nàng quay đầu hướng cổng nhìn thiếu niên bưng khay tiến đến. Thiếu niên ánh mắt cùng sơ tranh đối đầu, sắc mặt hắn không được tốt lắm, nói một tiếng ăn cơm. Đem khay đặt ở cách cửa gần nhất trên bàn, thiếu niên quay người muốn đi. Dừng lại. Út thì dừng lại, đưa lưng về phía sơ tranh không nhúc nhích. Trần Xuyên yên lặng đẩy về sau mở một chút, làm bộ mình là một pho tượng, nghe không được cũng nhìn không thấy. Sơ tranh hỏi, ngươi ăn sao? Ăn. Thanh âm thiếu niên trầm thấp. Sơ tranh quá khứ. Lôi kéo Út thì cánh tay. Thuận tay đem khay cũng mang tới. Còn tức giận Út thì trên cổ tay có một vòng vết đỏ. Giống như là bị cái gì trói buộc ra. Không tính nghiêm trọng. Út thì quét mắt một vòng Trần Xuyên, không có lên tiếng âm thanh. Là ngươi trước. Ăn cơm Út thì chỉ vào khay. Có chút tức giận. Đừng nói nữa có xấu hổ hay không, sơ tranh ánh mắt tại trên mặt hắn đi một vòng. Cuối cùng rơi vào trên cổ hắn. Út thì nhíu mày. Đưa tay che cổ áo. Cấp tốc đem nút thắt cài tốt. Sơ tranh lôi kéo hắn tỏa hạ, thật sự ăn đừng gạt ta, ta hỏi một chút liền biết. Không có. Sơ tranh sờ đầu hắn một chút. Tức giận có thể. Không thể không ăn cơm. Ăn no ngươi mới có sức lực tiếp tục tức giận. Út thì mặt đen lên đứng dậy muốn đi. Sơ tranh nhanh lên đem người kéo trở về, không nói ăn cơm. Thẻ người tốt thật sự là khó hầu hạ, ta làm sao khó như vậy. Sơ tranh để Trần Xuyên một lần nữa cầm một bộ bát đũa tới, trước tiên đem khay bên trong bộ kia cho Út thì. Út thì cầm đũa cũng không nhúc nhích, các loại Trần Xuyên lấy tới về sau, lúc này mới động đũa. Ngươi đang làm gì? Uất thì lột hai cái cơm, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa yêu nguyên lơ lửng giữa không trung địa đồ. Một hồi ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì sơ tranh không nói, để hắn ăn cơm thật ngon. Uất thì lay hai cái, lại nhìn không được, ngươi trả về đế đô tinh sao sơ tranh trở về làm gì tuyên chiến a? Uất thì đũa đâm đáy chén. Ngươi dự định về sau ngay ở chỗ này sinh hoạt sao sơ tranh suy nghĩ hai giây. Đạt được một cái kết luận. Ngươi không thích nơi này. Uất thì có chút tâm mệt mỏi. Nàng liền không thể hảo hảo trả lời vấn đề sao, vì cái gì luôn yêu thích hỏi lại hắn đến cùng là ai? Hỏi vấn đề ngươi còn nghĩ về đế đô tinh, vậy ta không phải đến thật sự cân nhắc tuyên chiến vấn đề. Uất thì về đế đô tinh. Đơn giản chính là vì cha ban đầu là ai hại mình rơi xuống viên kia tinh cầu hoang bên trên. Thế nhưng là hắn phí hết tâm tư. Cuối cùng người ta không qua mấy ngày liền có kết quả. Lúc ban đầu đáy lòng của hắn đại khái chỉ có phẫn nộ cùng hận ý. Nhưng là bây giờ cái loại cảm giác này tựa hồ ít đi rất nhiều. Hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là người trước mặt này. Uất thì lắc đầu, không có. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi, sau đó dự định làm cái gì? Cùng với ngươi à? Uất thì cầm đũa tay run run kém chút không có cầm chắc. Ngươi cứ như vậy thích ta? Uất thì nhìn chằm chằm cơm trong chén, thanh âm có chút thấp. Đúng vậy à? Sơ tranh không chút nào che lấp lại lẽ thẳng khí hùng, thậm chí có chút ít kiêu ngạo. Uất thì đáy lòng run sợ một hồi, hắn nhấp môi dưới, vậy ngươi về sau gặp phải càng thích người đâu? Không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Ta nói không có khả năng liền là không thể nào. Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Sơ tranh không nhịn được cho hắn kẹp hai đũa thức ăn, mau ăn, ăn hai bát đất thì. Ngươi cái này thái độ, ta nhìn rất có thể. Ăn không vô hai bát. Đất thì phản bác. Trước kia đều là dịch dinh dưỡng. Giống như vậy mỗi ngày ăn mới mẻ đồ ăn. Hắn ăn không có bao nhiêu đã cảm thấy rất chống đỡ. Ăn không được cũng phải ăn. Sơ tranh bóp hạ hắn cánh tay, có chút ghét bỏ, ngươi nhìn ngươi gầy. Tất cả đều là xương cốt, sờ tới sờ lui xúc cảm quá kém. Uất thì ăn quá no bụng tuyệt không muốn động. Trần Xuyên đem tàn cuộc thu thập sạch sẽ. Sơ tranh đem địa đồ chuyển qua Uất thì trước mặt, thân tay ôm lấy hắn, giúp ta chọn một cái. Uất thì gặp qua bản đồ này rất nhiều lần. Đối với phía trên 404 tiêu ký cũng rất quen thuộc. Hắn xoa bụng. Hỏi. Chọn cái gì? Sơ tranh đưa tay giúp hắn bóp. Uất thì thân thể về sau rụt rụt. Thế nào? Sơ tranh cho là mình khí lực quá nặng, dùng quá sức rồi. Không có. Bụng dù sao không phải cánh tay chỗ như vậy. Uất thì bị sơ tranh đụng một cái, đã cảm thấy mẫn cảm. Sơ tranh gặp Uất thì thân thể cũng thả lỏng ra. Tiếp tục vừa rồi vấn đề. Chọn kế tiếp chúng ta đi địa phương. Ngươi thích nơi nào? Uất thì. Ngươi đây rõ ràng là để cho ta khiêu chiến trận, nói thế nào giống như muốn đi hưởng tuần trăng mật, giống như xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2106 khoảng thời gian năm ánh sáng 36 chân thành cảm ơn Min Phu ông 2212 tặng 3.000 đậu cho Uất thì đưa tay kích thích địa đồ. Trừ những cái kia đã bị tiêu bên trên 404 địa phương. Côn tinh hệ còn có rất nhiều nơi. Sơ tranh cái cằm đè ép Uất thì bả vai, bàn tay dán tại hắn trên bụng, nhẹ nhàng xoa. Hình tượng này. Có phần có điểm giống trưởng phu bồi mang thai thê tử. Trần Xuyên đứng ở trong góc nhỏ, trong đầu tự dưng toát ra một cái ý niệm như vậy tới. Một lát sau cảm thấy quá ma tính, tranh thủ thời gian hất ra ý nghĩ này. Bên kia Uất thì đã điểm một chỗ. Sơ tranh đang xem. Một giây sau nàng quay đầu tại Uất thì trên mặt hôn một chút. Vậy liền nơi này. Uất thì. Thiếu niên nghiêng đi đầu. Thính tai nổi lên rất nhỏ màu ửng đỏ. Khóe miệng lại có chút dương lên một chút đường cong. Giữa lông mày nhiễm lên vui vẻ. Trần Xuyên lần thứ nhất gặp Uất thì thời điểm. Chỉ cảm thấy thiếu niên này toàn thân lệ khí. Như đầu không cách nào thuần phục sói hoang. Đằng sau phát hiện cái này con dã lang kỳ thật rất hiểu xem xét thời thế. Biết cái gì đối với mình có lợi. Cũng không phải là một mực biểu hiện ra trên người mình gai. Lại về sau. đối mặt tiểu thư, luôn luôn mang theo vài phần khách khí, giống như không quá nguyện ý cùng tiểu thư có quá nhiều liên quan. Thế nhưng là không biết lúc nào, Trần Xuyên đã từ trên người hắn nhìn không thấy lệ khí. Càng nhiều thời điểm, giống sạch sẽ đơn thuần thiếu niên, bị nhà bọn hắn tiểu thư nâng trong lòng bàn tay. Trần Xuyên hoàn hồn cúi đầu quá khứ. Sơ tranh ngón tay trong không khí một nhóm địa đồ chuyển tới Trần Xuyên bên kia, liền chỗ này. Được rồi, vậy ta đi trước an bài. Trần Xuyên lui ra khỏi phòng cũng chi kỳ đóng cửa lại. 404 tại ôn tinh hệ chiếm cứ địa bàn càng ngày càng nhiều. Những cái kia không nguyện ý thần phục người, ngay từ đầu cảm giác đến bọn hắn là tự do mà chiến. Thế nhưng là về sau phát hiện đi theo sơ tranh người ăn ngon uống sướng căn bản không phải bị nô dịch, bị ngược đãi. Cái này cùng bọn hắn nghĩ tới không giống thế là người phía sau. Đều là tượng trưng chống cự dưới. Quay đầu liền đầu hàng. Ai sẽ theo ngày sống dễ chịu không đi. Quyền lợi. Bọn họ đánh không lại a đánh thắng được ai đạp mã hội đầu hàng thức thời nhiều lắm. Minh ngoan bất linh người cũng có. Có thể kết quả là cái gì chết ở đâu cũng không biết. Cho nên tiếc mệnh người đều biết nói sao tuyển. Ôn tinh hệ dù sao địa bàn có lớn như vậy. Phản kháng người không nhiều. Có thể đem toàn bộ tinh hệ tả hợp lại vẫn là cần thời gian. Trên bản đồ 404 từ lúc ban đầu lẻ tẻ tản mát cho tới bây giờ chi chít. Khắp nơi. Sơ tranh đem chỗ có địa phương đều đánh dấu bên trên 404 về sau đăng cơ. Không phải, tự phong làm nguyên soái. Ôn tinh hệ nào dám có ý kiến, dồn dập phát tới điện mừng. Nhưng là, sơ tranh nhìn thấy rừng ở 85% thanh tiến độ, có chút sầu muộn. Có ý tứ gì trước đó thanh tiến độ rõ ràng lại đi. Nói rõ nàng làm là như vậy có thể. Hiện tại thế nào bất đồng rồi sơ tranh suy nghĩ một trận. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Bên cạnh đất thì bị giật mình. Ngươi làm gì sơ tranh án lấy Ướt Thì đầu trà đạp một lát. Ướt Thì. Có muốn hay không làm nguyên soái cái. Cái gì sơ tranh thượng vị không đến nửa ngày. Liền đem nguyên soái tặng cho Ướt Thì. Mình nhận cách chấp hành quan chức vị. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời người chơi trở thành chấp hành quan tiến độ 100% sơ tranh nhìn xem thanh tiến độ có chút lòng khó chịu. Cái đồ chơi này đến nhất định phải dựa theo nó cho nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành mới được. Làm nguyên soái cũng không cho ngươi chứng tiến độ quá phận bị ép ngồi ở nguyên soái vị trí bên trên Ướt Thì. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì sơ tranh rảnh rỗi hỏi thẻ người tốt một chút bên ngoài tin tức. Thẻ người tốt yêu nguyên biểu hiện được như cách trí. Cái gì cũng không biết nhóc đáng thương. Không chỉ có như thế. Hắn ngược lại cảm thấy là sơ tranh đầu óc cháy hỏng, nói chút loạn thất bát tao. Sơ tranh! Ta đến cùng là vì ai dựa theo bên ngoài đám người kia nói. Hắn là hoàn toàn đem mình làm người bên trong này. Trải qua xong một người nhân sinh về sau. Tiếp tục kế tiếp. Lòng vòng như vậy không ngừng. Theo sơ tranh nghe lén. Không phải. Nghe thấy tư liệu. Phồn tinh trò chơi vị diện có thể ngẫu nhiên tạo ra. Bọn họ chỉ cần cho ra từ mấu chốt là được. Cho nên toàn bộ trò chơi đến cùng có bao nhiêu cái phó bản bọn họ tạm thời đều không thể thống kê. Nếu như hắn thật sự nghĩ không ra, như vậy hắn đời này khả năng đều phải trong này đợi. Bất quá! Là thẻ người tốt là cái quái gì tuyển nhân sinh đều thảm như vậy sơ tranh thở dài đưa tay xoa mi tấm. Tiểu thư Ướt tiên sinh quần áo làm xong. Đỗ Bang đem quần áo đưa đến sơ tranh trước mặt. Dù sao cũng là nguyên soái, phải có điểm nguyên soái phái đoàn. Cho nên sơ tranh để cho người ta cho Ướt Thì làm một bộ quần áo. Đỗ Bang đáy lòng trực giác thán, lúc trước rõ ràng là cùng rời đi kết quả đồng nhân không đồng mệnh. Người ta hiện tại. Được rồi. Đỗ Bang không dám nghĩ, sợ bị sơ tranh đánh. Sơ tranh đem Ướt Thì kêu đến để hắn thử y phục. Ngươi thật sự để cho ta. Ngoan, nhanh đi. Sơ tranh cầm quần áo cùng Ướt Thì hướng bên trong gian phòng đẩy. Bằng không thì ta để Đỗ Bang ra ngoài. Ta tự mình giúp ngươi ở đây đổi cũng được. Ướt Thì lựa chọn đi vào đổi. Quần áo kích thước cùng hắn 10 phần dán vào, hẹp eo chân dài, hoàn mỹ đem thân hình phác họa ra tới. Đồng phục màu trắng nổi bật lên thiếu niên càng phát ra thanh tuyển, lại mang hơn mấy phần lạnh lùng túc sát. Uất thì dò xét người trong gương một lát, đẩy cửa ra ngoài. Đỗ Bang ầm ầm đánh khẩu khí, giống như là bị chấn động đến. Thế này sao lại là người, cái này căn bản là cái họa thế yêu tinh. Hắn là cái nam nhìn xem đều tâm động. Có thể sơ tranh chỉ là rất bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt từ đầu quét đến chân, không gặp nửa điểm cảm xúc chập trùng. Uất thì nhịp tim hơi tương đối nhanh, nàng không vui sao sơ tranh đưa tay hướng Đỗ Bang vung một chút. Đỗ Bang tranh thủ thời gian nhỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Không dễ nhìn A Uất thì có chút khẩn trương, ta liền nói không đổi. Sơ tranh dựa vào bên cạnh cái bàn, ra hiểu Uất thì quá khứ. Uất thì trần chờ dưới chân dài có chút một bước, hướng phía sơ tranh đi qua. Sơ tranh ngón tay ôm lấy hắn cổ áo, đem người kéo hướng mình. Không có tự tay giúp ngươi xuyên. Không biết ta có hay không vinh hạnh tự tay giúp ngươi cởi ra Uất thì. Uất thì đầu óc chậm nửa nhịp. Kịp phản ứng sơ tranh nói cái gì ý tứ. Mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Ngươi có thể hay không muốn chút những khác. Sơ tranh thành thật nói, ngoại trừ ngươi, ta không có những khác có thể nghĩ. Nơi này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ. Trách ta rồi Uất thì trên mặt càng bỏng. Thanh âm có chút cầm. Đây là ngươi văn phòng. Ăn bên trong có phòng nghỉ. Sơ tranh đã đích thân lên đi Uất thì không có cơ hội phản bác. Sơ tranh nói có phòng nghỉ có thể ép cây không tiến vào. Uất thì sau đó đối với văn phòng bừa bộn biểu thì rất đau đầu. Hắn muốn như thế nào mới có thể che giấu quá khứ. Hắn không có ở đây làm qua cái gì Uất thì đem chế phục nhặt lên. Có một chỗ bị túm hỏng. Y phục này đoán chừng cũng không thể dùng. Về sau ngươi còn có thể mặc. Sơ tranh tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, ngữ điệu chậm chạp nói ở trước mặt ta. Uất thì tức giận cầm quần áo ném cho sơ tranh. Sơ tranh ôm quần áo. Nhìn xem Uất thì bị tức giận đi bên trong phòng nghỉ tắm rửa. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhích lên một chút đường cong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2107 khoảng thời gian năm ánh sáng 37. Uất thì vốn cho rằng sơ tranh chỉ nói là nói. Ai biết nàng coi là thật đem quần áo lưu lại. Treo ở hắn trong tủ treo quần áo. Uất thì. Nàng đến cùng là làm sao làm được chứng trạc đàng hoàng làm những sự tình này. Uất thì xấu hổ cầm quần áo kéo xuống đến. Nhét vào tủ quần áo thấp nhất tầng kia. Cầm quần áo ngăn chặn. Xác định không có bất kỳ cái gì lộ ra địa phương, lúc này mới thu tay lại. Phi thuyền dừng sát ở Côn Tinh hệ giàu có nhất một cái tinh cầu bên trên. Nơi này khoa học kỹ thuật kiến trúc cùng đế đô tinh so sánh cũng không kém. Bất quá phong cách hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đế đô tinh giống xa hoa chuỗi lạc hiện đại đô thị. Mà cái tinh cầu này chính là công viên nước. Tất cả kiến trúc đều là xây ở một tòa tiếp một tòa đảo nhỏ. Không ít người tiếp vào tin tức. Đợi tại bến cảng. Lúc này giớn cổ lên dò xét phi thuyền. Muốn lần đầu tiên trông thấy cái này có thể nhất thống Ôn Tinh hệ đại lão. Nàng vì cái gì đem nguyên soái tặng cho người khác, chẳng lẽ người kia mới là nàng người sau lưng phi thuyền không có mở ra. Không khỏi có người bát quái. Sơ tranh làm nửa thiên nguyên soái. Nửa ngày sau liền đem nguyên soái cho người khác làm tin tức. Tự nhiên cũng truyền đưa cho cả cái tinh hệ. Bất quá bọn hắn không biết mới nguyên soái dáng dấp ra sao, chỉ biết gọi Uất thì. Kia ai biết à. Sẽ không là xảy ra chuyện gì, nghĩ đến tương đối nhiều người có chút âm mưu luận. Còn ngồi chưa nóng hổ liền bị người đuổi xuống đài không thể nào. Đều không có tin tức gì. Mà lại nàng không phải nói làm chấp hành quan sao, đúng à. Thật là bị đuổi xuống đài. Làm sao có thể còn để nàng làm chấp hành quan. Không nghĩ tới chúng ta Ôn Tinh hệ loạn lâu như vậy. Những cái kia la hét muốn nhất thống Ôn Tinh hệ người không có một cách thành công. Ngược lại là đột nhiên xuất hiện người trước hoàn thành cái mục tiêu này. Liền hỏi làm giận không làm giận. Mấu chốt là người ta hiện tại là dân tâm sở hướng. ai không muốn dính chút ánh sáng tại này vị diện trước lộ cách mặt, về sau ăn ngon uống sướng. Hiện tại ôn tinh hệ mặc dù đều thuộc sở hữu của nàng. Thế nhưng là địa bàn làm sao vạch? Về sau thế lực làm sao chỉnh hợp? Những này đều còn không có quy hoạch. Lúc này lấy lòng nàng, nhất định có thể mò được chỗ tốt. Tại đám người này thảo luận thời điểm, Trần Xuyên trước mang người xuống dưới thuần thục xếp hai nhóm. Trần Xuyên ra mặt thời gian tương đối nhiều, không ít người đều biết hắn gương mặt kia. Sơ Tranh từ trên phi thuyền xuống tới. Ánh mắt đảo qua rõ ràng kích động đám người. Lấy lại tinh thần. Chờ lấy người phía sau. Mọi người gặp động tác của nàng cũng không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Thiếu niên xuyên màu trắng quần áo trong. Quần áo trong chỉ đâm một nửa tại dây lưng dưới. Còn lại đều tùy ý tản ra. Tùy ý lại không mất cơ hội còn. Hắn đứng ở nơi đó tựa như một cái vật sáng. Để cho người ta hoàn toàn mắt lom lom. Trong đám người không ít người đều nhìn ngây người. Cái này đạp ngựa là người đương nhiên cũng có người không cảm thấy. Dù sao chủng tộc khác biệt, nhìn chủng tộc khác có chút xấu. Sơ Tranh hướng phía thiếu niên vươn tay, thiếu niên cúi đầu đem mình tay đưa tới cầm thật chặt đứng tại bên người nàng. Đám người. Đại lão nam nhân á, sau đó đám người lại toát ra như là. Không hổ là đại lão nam nhân. Dáng dấp đều đẹp mắt như vậy. Đợi mọi người biết Sơ Tranh nắm chính là mới nhâm nguyên soái về sau, một đám người kém chút cho hủy. Không phải tên tiểu bạc kiểm này. Cái này tiểu soái ca. Thấy thế nào đều giống như cách được bao nuôi. Vì cái gì làm nguyên soái rồi thích nơi này sao? Sơ Tranh mang theo đất thì tại phủ cận đi rồi một vòng. Thời tiết thích hợp, hoàn cảnh ưu mỹ thích hợp ở lại. Ân, vậy sau này chúng ta liền ở nơi này. Ở nơi này ướt thì sườn sốt một chút. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực ở phi thuyền? Hắn đương nhiên không nghĩ. Chỉ là. Đột nhiên làm sao lại muốn định cư ướt thì cũng không có phản bác quyền lợi. Sơ Tranh liền chỗ ở đều đã chọn tốt. Hỏi hắn cũng bất quá là đi chạy theo hình thức. Sơ Tranh mang theo ướt thì ở lại về sau. Bốn phía phòng ở giá cả từ từ dâng đi lên. Sơ Tranh không có quy chia địa bàn. Cho nên bốn phía phòng ở đều có thể bán ra. Dẫn đến về sau cái này một mảnh ở đều là tương lai ôn tinh hệ bên trong. Tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Ta cho ôn tinh hệ đổi cái tên thế nào? Út thì nhìn một chút Sơ Tranh, muốn nói ngươi không muốn tâm huyết dâng trào làm ẩu. Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng. Sơ Tranh mình suy nghĩ một lát. Trước từ bỏ. Cái này đề quá phiền phức. Không có lời. Út thì cũng làm Sơ Tranh không có đề cập qua chuyện này. Cái kia, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ân, bên kia có tin tức sao? Chỗ nào? Sơ Tranh sờ lên út thì tay, không yên lòng hỏi. Trước đó tìm ta cái kia chủng tộc. Không có. Liên minh không có sao người. Bên kia liền giảm âm thanh không để lại dấu vết. Thẳng đến liên minh phát hiện đối phương hẳn là đến không được bọn hắn nơi này. Chỉ là trước kia dùng biện pháp gì hiện ảnh vậy liền. Tạm thời không được biết. Bọn họ còn sẽ tới tìm ta sao? Có ta ở đây, ai tới đều vô dụng. Cùng ta đoạt đông. Thẻ người tốt. Đây không phải là muốn chết sao? Đánh cho nó mẹ cũng không nhận ra tất thì. Ngươi không hiếu kỳ bọn họ tìm ta làm cái gì? Hiếu kỳ có làm được cái gì? Ta chẳng lẽ muốn đi từ tìm phiền toái đâm cho tổ ong vò vẽ? Ta lại không ngốc, ta có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của ta ăn. Ta có thể Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ ngoát ngoát trong lòng bàn tay hắn. Không hiếu kỳ. Út thì có chút ngứa, đưa tay cuộn lên đến, vừa vặn nắm chặt tay của nàng. Út thì có chút thở ra một hơi. Hắn xác thực không biết sự kiện kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Khó mà nói kỳ khẳng định là giả. Không đủ tò mò xác thực cũng không cao lắm, hắn không sẽ chủ động đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là đáy lòng ẩm ẩm có chút bất an. Lúc này nghe Sơ Tranh nói như vậy, đáy lòng của hắn ngược lại yên ổn không ít. Sơ Tranh mặc dù đỉnh lấy cái chấp hành quan tên tuổi có thể chuyện gì cũng không làm. Nguyên soái liền lại càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là cái linh vật. Không may chính là Trần Xuyên cùng Đỗ Băng. Hai người mỗi ngày loay hoay giống con quay. vậy liền coi là. Còn phải đem làm việc tổng kết thành đơn giản nhất báo cáo đưa cho Sơ Tranh. Bọn họ cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ đột tử. Mà Sơ Tranh cùng Út thì thường thường lắc ra đường đi một chút, ăn cơm mua sắm, nhàn nhã giống phổ thông tiểu tình lữ. Bất quá Sơ Tranh đối với Út thì cưng chiều kia là ven vét không ít người. Bọn họ cũng muốn bị đại lão dạng này sủng. Đáng tiếc. Chỉ có thể tưởng tượng. Út thì cầm hai tấm mỏng manh tinh phiến vé vào cửa đi xem sao lần trước chưa kịp. Đi. Tinh tế biểu diễn chủ yếu dựa vào công nghệ cao, nhưng là không thể không nói rất hoa lệ rung động. Cho dù là sinh hoạt ở trong vũ trụ người, nhìn thấy dạng này biểu diễn đều nhẫn không ra vì đó động dung. Út thì. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta một sự kiện sao? Sơ Tranh tại an tính khe hở. Tiến đến Út thì bên tai. Hạ giọng. Ăn Út thì suy nghĩ một chút, ngươi dẫn ta rời đi thời điểm ăn. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Út thì cảm giác mình bàn tay bị nàng nắm chặt. Ngón tay có chút mát lạnh. Có đồ vật gì bộ tiến hắn ngón áp út. Út thì đưa tay đụng một cái viên kia chính nhiễm lên hắn nhiệt độ chiếc nhẫn. Tại quang ảnh lắc lư thời điểm thấp giọng nói được. Tinh hà vũ trụ phía trên khoảng thời gian năm ánh sáng bên ngoài, ngươi chính là vĩnh hằng quang mang. Út thì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2108 Trần Xuyên phiên ngoại song ôn tinh hệ từ khi Sơ Tranh chỉnh hợp về sau. Gây nên không ít tinh hệ chú ý. Cũng không phải không ai đánh chú ý. Thế nhưng là kết cục cuối cùng đều không thế nào tốt. Dần dần ôn tinh hệ uy danh ra, dám khởi xướng chiến tranh tinh hệ cũng ít đi. Đế đô tinh biết Sơ Tranh là ôn tinh hệ người người cầm quyền. Tức giận đến không được. Có thể là trừ khí. Cũng không có những biện pháp khác. Người ta hiện tại cũng đã là một cái tinh hệ chủ nhân cùng mấy cái nguyên soái bình khởi bình tỏa thân phận. Trần Xuyên tại ôn tinh hệ thao chính là nguyên soái tâm. Làm ra là chấp hành quan sống. Nhưng vấn đề là hắn là cái phó chấp hành quan. Thỉnh thoảng còn phải đi thay tiểu thư nhà mình thu thập điểm cục diện rối rắm. Trần Xuyên cảm thấy mình thật là khó. Mà ở vào tình thế như vậy, vẫn còn có không ít người ghen tị hắn, cũng không biết là đang hâm mộ hắn cái gì. Mỗi ngày chính là nhìn hắn nhà tiểu thư cùng Út thiếu gia vung thức ăn cho chó, hắn đều cảm thấy thế giới quá gian nan. Trần phó chấp hành quan. Có người vội vàng tiến đến. Chuyện gì ngài nhìn xem cái này. Trần Xuyên nhíu mày gõ Sơ Tranh cửa. Sơ Tranh kéo cửa ra. Từ bên trong ra. Có việc đã nhiều năm như vậy. Thiếu nữ vẫn là cái kia bộ dáng. Thời gian tựa hồ không cho nàng lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Trần Xuyên có chút trong mắt kính cẩn nói. Đây là đế đô tinh bên kia mới truyền tới. Cái kia chủng tộc lại xuất hiện. Cùng lần trước không giống chính là, lần này đối phương hiện thân. Hiện tại đang cùng đế đô tinh người bên kia tại đàm phán. Mục tiêu vẫn là Út thì. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn xong tất cả hình ảnh tư liệu. Cái gì cũng không nói. Thế nhưng là ngày thứ hai Trần Xuyên liền tiếp vào tin tức. Để hắn tự mình đi một chuyến đi bắt cái kia đại biểu. Trần Xuyên. Thật lòng sao bắt người ta đại biểu. Cùng tuyên bố khai chiến khác nhau ở chỗ nào? Bất quá Trần Xuyên nghĩ những thứ này năm ôn tinh hệ phát triển. Hắn cũng không phải rất sợ. Chỉ cần cẩn thận một chút. Đừng bị người phát hiện. Sao lại không được sao? Trần Xuyên để Đỗ Bang tại hắn không trong khoảng thời gian này. Nhìn thêm lấy một chút. Đỗ Bang đã từ một cái xã hội đại ca trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía đại lão. Đi bao lâu nhưng là Đỗ Bang vẫn có chút bối rối. Trần Xuyên làm chính là thế nhưng là dám thì cả cái tinh hệ. Hắn không được không biết. Nhìn tình huống đi. Trần Xuyên cũng không nói được. Vạn nhất đối phương tương đối khó bắt, khẳng định đến tốn thời gian một chút. Đi làm gì à? Đỗ Bang nghi hoặc, tiểu thư không phải không trở về đế đô tinh sao? Tiểu thư là không quay về. Cũng không có nói bọn họ sẽ không đi. Trần Xuyên nắm qua không ít người. Nghiệp vụ năng lực thành thạo. Trở lại đế đô tinh về sau, ngay lập tức thăm dò rõ ràng đại biểu chỗ ở. Đế đô tinh bên ngoài sản nghiệp tại hắn nhà tiểu thư sau khi rời đi, liền được thu đến sạch sẽ. Bất quá bên ngoài không có, vụng trộm lại có không ít. Trần Xuyên muốn nghe được tin tức có chút dễ dàng. Thăm dò rõ ràng đại biểu chỗ ở, sau đó liền lại như thế nào làm được lặng im không một tiếng động đem người bắt đi. Trần Xuyên cảm thấy đây là một cái khiêu chiến. Đại biểu chỗ ở có người trông coi, vụng trộm còn có người trong liên minh giám thị. Phó chấp hành quan, ngày hôm nay kia đại biểu sẽ rời đi nơi đặt chân. Trần Xuyên đợi vài ngày, rốt cuộc có tin tức, lập tức tinh thần tỉnh táo, xác định sao xác định. Đi! Trần Xuyên hào hứng mang người ra ngoài, chuẩn bị nửa đường bên trên đem đại biểu cho cướp. Đi theo Trần Xuyên có chút là đế đô tinh thám tử. Lúc này đối mặt Trần Xuyên cái này tác phong. Bọn họ có chút rụt rè. Cái này cũng quá lớn mật. Trên đường cách đoạn người mà côn tinh hệ người tập mãi thành thói quen. Trần phó chấp hành quan cái này tính là gì, chấp hành quan kia làm ra đây mới thực sự là gan to bằng trời. Đoàn đại biểu vốn là muốn đi quân đoàn thứ nhất căn cứ, đi đến nửa đường đột nhiên bị tập kích. Đoàn đại biểu hỗn loạn bên trong. Cùng xuyên quân đoàn thứ nhất chế phục người rời đi. Chờ bọn hắn phát hiện lộ tuyến không đúng lúc sau đã chậm. Các ngươi là ai, đại biểu sẽ nói tiếng nói của bọn họ, chính là nói đến không tốt lắm. Trần Xuyên chỉ mình chế phục. Đây không phải đi quân đoàn thứ nhất căn cứ đường. Đại biểu giận dữ mắng mỏ. Các ngươi đến cùng là ai? Trần Xuyên cười hả. Bên kia nguy hiểm. Chúng ta mang ngài từ mặt khác đi ngang qua đi. Ngài cứ yên tâm. Thái độ mười phần hữu hảo. Nếu như đại biểu người bên cạnh không dùng võ khí oán lấy hắn. Đại biểu khí đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn cùng nhân loại cơ hồ không có gì sai biệt, chỉ bất quá thân hình thể trạng rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Trần Xuyên vốn cho rằng đại biểu rất lợi hại, kết quả phát hiện hắn rất yếu. Trần phó chấp hành quan, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đi. Các loại bên kia kịp phản ứng, nhất định sẽ lập tức phong tỏa đế đô tinh, hiện tại đi lại càng dễ. Đại biểu bị Trần Xuyên làm tiến khoang ngủ đông bên trong. Rất nhanh liền kéo lên phi thuyền. Tại đế đô tinh toàn diện phong tỏa trước rời đi. Các loại đế đô tinh bên kia phong tỏa, bọn họ đã rời đi. Trần Xuyên xác định đằng sau không ai lần theo dấu vết. Đi tìm đại biểu tâm sự. Đại biểu mạnh miệng. Không chịu nói mục đích của bọn hắn. Trần Xuyên cùng sơ tranh xin chỉ thị về sau, lại đi hỏi thăm liền không quá hữu hảo. Thủ tại người bên ngoài mỗi ngày đều có thể nghe thấy đại biểu ruột khóc sói gào. Cuối cùng đại biểu vẫn là bàn giao. Bọn họ xác thực không thể đi thẳng đến bên này. Dùng đại biểu lại nói. Bọn họ càng giống song song vũ trụ. Mà bọn họ là cái vũ trụ kia bên trong nhân loại. Nhưng là. Bọn họ cái vũ trụ kia nhanh phải xong đời. Không phải bọn họ chủng tộc, là toàn bộ vũ trụ, không gian sinh tồn không ngừng bị áp súc. Sau đó bọn họ đột nhiên phát hiện song song vũ trụ bí mật. Mục đích của bọn hắn là xâm chiếm nơi này. Đem nơi này xem như bọn họ gia viên mới. Nhưng là mở ra song song không gian vũ trụ chìa khóa. Bị người ta mang đi. Người này chính là mẫu thân của Tất Thì. Lúc đầu nhiệm vụ của nàng là mang theo chìa khóa đến bên này, sau đó cùng bên kia chìa khóa cùng nhau mở ra. Thế nhưng là, nàng tới sau liền mất liên lạc. Dựa theo Uất Thương Hải nói, mẫu thân của Uất thì tới sau thích phụ thân hắn, không muốn giúp lấy tộc nhân của mình tới. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Sơ tranh nghe Trần Xuyên báo cáo. Đại khái là cảm thấy quá kịch bản. Không có gì cái nhìn tốt phát biểu. Chỉ có thể hỏi, hắn là làm sao qua được? Hắn nói bọn họ làm một cách truyền tống khí, nhưng là cần năng lượng rất nhiều. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống chút ít người. Dùng một lần còn cần khoảng cách tốt thời gian mấy năm. Mà lại bọn họ loại kia truyền tống sẽ tiêu hao tự thân sinh mệnh, bọn họ chạy tới cơ hồ cũng là ôm quyết tâm quyết tử. Chỉ có chìa khóa mở ra thông đạo mới có thể để cho bọn họ đại lượng tới. Đại biểu không là cái thứ nhất bị truyền đưa tới người. Trước đó đã có người tới tra được Tất Thì. Bọn họ vốn định uy hiếp ở bên này người, giao ra Tất Thì, thế nhưng là ai biết. Trần Xuyên tiểu thư chìa khóa khẳng định tại Tất Thiếu ra trên thân, ngài nhìn chơi chết hắn. Sơ tranh nói thẳng. Đã bọn họ không có chìa khóa không qua được. kia sợ cái gì về phần chuyện sau này. Nàng đều không có ở đây. Kia quan nàng thí sự. Trần Xuyên từ trước đến nay cảm thấy mình tiểu thư làm quyết định nhất định là chính xác. Cho nên rất nhanh liền chấp hành sơ tranh mệnh lệnh. Tiểu thư làm cái gì đều là đối với Trần Phó chấp hành quan chúng ta bây giờ. Đi đâu đây? Trần Xuyên nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, hồi ôn tinh hệ. Phiên ngoại chủ yếu điền tất thì hố. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2109 vua hải tặc một phó bản cho điểm. Sơ phó bản tin tức. Bốn sơ tranh nhìn chằm chằm cái kia sơ nhìn chỉ chốc lát. Đại khái là cảm thấy rất phù hợp thân phận nàng. Không có phát biểu cái gì cái nhìn. Cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 63%. Sơ tranh tạo phúc toàn bộ ôn tinh hệ cảm tạ tạp hậu kỳ thu được không ít, lần này tốc độ tăng rất cao. Nhưng là sơ tranh vẫn cảm thấy vương bát đàn cắt xén cảm tạ của mình tạp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cũng không đúng như vậy, vương giả hào xù lông, ta không phải loại kia hệ thống A. Sơ tranh không cho đánh giá. Tức giận vương giả hào liền đập vỡ phiến đều đã quên cho sơ tranh đánh trực tiếp truyền tấm. Nàng còn được hay không đừng thả đi. Đừng chết rồi, chúng ta phụ trách không dậy nổi. Được, ngươi trước tiên đem thuốc mang sang đi, ta cho nàng băng bó lại. Hai cái giọng của nữ nhân tại sơ tranh vang lên bên tai. Nhưng đáng tiếc nàng toàn thân không có khí lực gì. Mí mắt đều không mở ra được. Ý thức mê man. Cuối cùng lại quy về trong bóng tối. Sơ tranh không biết bao lâu mới tỉnh lại. Nàng nằm tại phủ lên cỏ khô trên sàn nhà, bốn phía tản ra một cỗ khó ngửi hương vị. Cái này địa phương nào? Sơ tranh chậm, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đây là không lớn gian phòng. Nàng bên trái chất đống góc tường chất đống một chút cái dương. Phong đến chặt chẽ. Không biết là thứ gì. Trừ cái đó ra, gian phòng này không có những vật khác. Cửa tại nàng trích đối diện. Sau lưng một cái tiểu thiên song đại khái đầu lớn như vậy một chút. Mơ hồ có thể nghe thấy mặt ngoài tiếng sóng biển. Nàng ở đâu bờ biển? Sơ tranh cảm thụ được sàn nhà thỉnh thoảng truyền đến lắc lư cảm giác. Cuối cùng xác định mình hẳn không phải là tại bờ biển, mà là tại trên thuyền. Sơ tranh đưa tay mò xuống mặt. Ánh mắt liếc qua quét tới cổ tay. Nơi đó bị quấn vài vòng màu trắng băng gạc. Loáng thoáng thấm ra một chút đỏ tươi màu sắc. Mà nàng lúc ban đầu ý thức mơ hồ thời điểm. Giống như nghe thấy vài câu đối thoại nàng còn được hay không đừng thả đi. Đừng chết rồi, chúng ta phụ trách không dậy nổi. Đi, ngươi trước tiên đem thuốc mang sang đi, ta cho nàng băng bó lại. Đừng thả cái gì? Sơ tranh đáy lòng có chút không quá thành thục kinh gì ý nghĩ. Sẽ không là nàng nghĩ đi như vậy? Sơ tranh che lấy cổ tay mình. Không có cảm giác đau. Nàng liền không có cảm giác gì, cái tay này là ma. Sẽ không là phế đi à? Sơ tranh thử giật. Phát hiện còn có thể động tác. Không có quá khó khăn dáng vẻ. Lại thở phào. Không có phế là tốt rồi. Sơ tranh quyết định trước tiên đem ký ức tiếp thu, dựa vào đoán nàng quá khó. Nguyên chủ không tên không họ, từ nhỏ tại trên hải đảo lớn lên. Làm dược nhân. Nguyên chủ trong trí nhớ, khi còn bé có rất nhiều giống như nàng đứa bé. Bọn họ bị giam tại một cái viện. Mỗi ngày có thể trông thấy chính là trong viện kia một phương thiên địa. Mà mỗi ngày cần phải làm là không ngừng ăn các loại kỳ quái quái đồ vật. Sau đó ngâm mình ở khó người dược thủy bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm. Về sau người bên cạnh càng ngày càng ít. Nguyên chủ may mắn sống đến cuối cùng. Làm nàng rời đi tòa viện kia thời điểm, lại được cho biết tác dụng của nàng chính là cung cấp người lấy máu. Nguyên chủ cũng không có gì ầm sóng dậy trải qua. Nàng cả đời này quá hèn mọn cùng không đáng chú ý, đến thời điểm chết đều không có người biết nàng kêu cái gì. Tại nguyên chủ thời điểm chết, bạo phát đi ra mãnh liệt nguyện vọng chính là cũng không tiếp tục phải làm người khác dược nhân. Thống khoái sống một lần. Tiếp nhận xong ký ức sơ tranh. Cái này đều cái gì kịch bản a? Sơ tranh dựa vào tường thở dài, ánh mắt rơi nơi cổ tay. Vừa rồi kia đoạn đối thoại, rõ ràng là có người tìm đến nàng lấy máu. Quá xã hội sơ tranh dưới đáy lòng khiển trách một phen, một lát sau tỉnh táo lại. Nguyên chủ ký ức cơ hồ không có thứ gì. Trừ nàng lâu dài sinh hoạt viện tử. Cơ hồ không có những vật khác. Nàng thậm chí cũng không biết lấy mình máu cầm dùng người là ai. Đây là nguyên chủ duy nhất một lần ra ngoài. Nhưng từ lên thuyền khi đến thuyền đều bị giam ở đây. Có thể trông thấy chính là đỉnh đầu cái kia tiểu thiên phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau khi trở về, lại là năm qua năm bị lấy máu thời gian cuối cùng tử vong. Cái này bi thảm lại bình thản một đời kết thúc. Sơ tranh cảm thấy cái này có chút không đúng. Cái này chẳng lẽ không phải thẻ người tốt hẳn là cầm thiết lập sao, làm sao biến thành nàng? Sơ tranh cảm thấy cái này không quá đi. Tiểu tỷ tỷ, bại ra sao ta cảm thấy ta lại đi. Dựa theo nguyên chủ ký ức, ngày hôm nay hẳn là đường về. Từ nơi này đến hải đảo, đều không cần lần nữa bị lấy máu. Nói cách khác, trong thời gian này trừ đưa cơm, sẽ không có người tới nơi này. Sơ tranh lôi ra trò chơi chủ tuyến ngắm một chút. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành vua hải tặc tiến độ 0%. Sơ tranh nháy hạ mắt. Có cần phải phổ cập khoa học một chút nguyên chủ chỗ hải đảo? Không sai. Kia là một hải tặc chiếm cứ đảo nhỏ. Lúc ban đầu trên hải đảo trừ nô lệ đều là hải tặc. Về sau có hải tặc có gia thất. Dần dần thì có người bình thường. Đời đời kiếp kiếp xuống tới. Hiện tại toàn bộ biển người trên đảo miệng. Không sai biệt lắm có thể cùng một cái thị trấn so sánh. Mà bây giờ nhiệm vụ của nàng là trở thành vua hải tặc. Đây là để cho ta bắt lấy trên hải đảo hải tặc, chiếm lấy hắn mỹ thiếp cùng đội tàu sao? Ngấm lại có chút kích thích nha. Tiểu tỷ tỷ đều tại nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật. Vì phòng ngừa tiểu tỷ tỷ nghĩ lung tung, vương bát đàn cảm thấy hẳn là phát cái nhiệm vụ, làm cho nàng yên tĩnh một chút. Sơ tranh. Ngươi có bệnh a tiểu tỷ tỷ, ngươi chính là thuốc a? Sơ tranh giận dữ mắng mỏ. Ta bây giờ bị quan ở đây được không tiểu tỷ tỷ? Điểm ấy độ khó đối với ngươi mà nói tính là gì, lên trời xuống đất ngươi đều có thể. Nữ hài tử không thể nói không được, vương giả hào hào không keo kiệt mở khen. Sơ tranh. Sơ tranh cảm thấy mình là cái bệnh nhân cần phải dưỡng thương, không có phản ứng vương giả hào. Nhưng là vương giả hào tại đã đến giờ, vẫn là vô tình cho nàng tăng mấy lần. Sơ tranh. Đi ngươi lợi hại. Sơ tranh đứng lên. Đi tới cửa. Đưa tay ghéo một phát. Cửa thuận thế mở ra. Bên ngoài tia sáng chút xuống tiến đến. Đưa nàng bao phủ. Trước mặt nàng chính là thang lầu thông hướng phía trên. Sơ tranh dẫm lên trên bậc thang đi. Cái cánh tay kia vẫn là không có cảm giác. Sơ tranh vừa đi vừa bóp. Ánh mắt liếc qua quét lấy bốn phía. Tiểu thư thế nào đã ngủ rồi? Có người từ phía trước tới. Sơ tranh nghe mo thanh âm trong đó có chút quen tai. Tựa như là trước đó nghe thấy qua một người trong đó. Sơ tranh lập tức vọt đến chỗ tối chờ lấy người quá khứ. Tiểu thư những ngày này thân thể khó chịu. Nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Xảy ra chuyện gì đảo chủ sẽ không khinh suất tha thứ. Là hai cái tỷ nữ vội vàng quá khứ vòng qua chỗ sẽ biến mất. Tiểu thư nguyên chủ trong trí nhớ đã biết manh mối thật sự quá ít. Mỗi ngày ở trước mặt nàng người. Cơ bản cũng sẽ không nói lung tung. Những người kia đại khái cảm thấy nàng chính là cái công cụ, biết đến càng ít càng tốt. Sơ tranh cảm thấy mình có cần phải hào hào tìm hiểu một chút người nơi này văn phong tình. Sơ tranh đi rồi một khoảng cách. Thuyền rất lớn. Người cũng không ít. Mà lại không chỉ cái này một chiếc. Phù cận còn có mấy chiếc. Màu đen hải tặc đại kỳ trong không khí bay phất phới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 211 chương 2110 vua hải tặc hai. Sơ tranh nhìn chằm chằm cái kia màu đen đại kỳ nhìn trong chốc lát. Trong đầu suy nghĩ về sau muốn treo cái gì bên trên tới so sánh phong cách. Tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không là nghĩ quá sớm rồi. Sơ tranh nắm tay, nữ hải tử không thể mất đi giấc mộng. Vương giả hào không muốn nói chuyện cũng chỉ muốn tính tính, đừng hỏi nó tính tính là ai. Sơ tranh suy nghĩ xong đại kỳ, nghĩ đến bản thân còn có cái muốn mạng bại ra nhiệm vụ, vô cùng lo lắng rời đi. To như vậy thuyền, sơ tranh nhìn thấy đều là thành quần kết đội người, muốn tìm cách lạc đàn. Sơ Tranh ánh mắt có chút dừng lại. Nhìn chằm chằm phía dưới bên trong góc lôi kéo người đang cố gắng chào hàng thứ gì thanh niên. Con ngươi sáng lên mấy phần. Cái này là đồ tốt. Ngươi xem một chút nha. Không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, ta còn có việc đâu. Lần sau bị thanh niên nắm lấy người. Tránh ra hắn dây dưa. Chạy nhanh như làn khói. Sơ Tranh hướng thanh niên trong tay nhìn một chút, cũng không biết là cái gì, dùng một cái túi chứa, nhìn xem có chút trầm. Thanh niên gãi gãi đầu. Rõ ràng có chút nhục trí. Nhưng hắn rất mau nhìn gặp người. Lại áp sát tới. Cố gắng chào hàng đồ trong túi. Kết quả mỗi cái bị hắn bắt người ở đều kiếm cớ rời đi, hận không thể cách hắn rất xa. Nhân viên chào hàng mười phần uể oải vung lấy cái túi. Uy! Sơ Tranh các loại bốn phía không ai, chống đỡ tay vịn, lao xuống mặt kêu một tiếng. Thanh niên ngẩng đầu nhìn đi lên. Bộ dáng có chút tuấn lãng. Chính là có chút đen. Hắn con ngươi có chút nheo lại. Dò xét Sơ Tranh vài lần. Sơ Tranh xuyên màu xanh áo vải. Ngũ quan tinh xảo lại có chút tái nhợt. Mang theo một chút bệnh khí. Nhìn có chút yếu đuối. Người này. Ngươi là ai a, ta làm sao chưa thấy qua ngươi, thuyền lớn như vậy, ngươi chưa thấy qua quá bình thường. Sơ Tranh không chút nào hư. Cái này người trên thuyền ta mỗi cách đều gặp. Không có khả năng chưa thấy qua ngươi. Ngươi là ai? Thanh niên đột nhiên từ bên hông túm ra một thanh phần mềm. Chỉ vào Sơ Tranh. Sơ Tranh. Kia ngươi thật lợi hại nha. Sơ Tranh từ trong tay áo lấy ra bạc trực tiếp ném xuống. Bạc ủm lăn hai vòng, dừng ở thanh niên bên chân. Thanh niên giận dữ. Chớ có dùng bạc nhục nhã ta. Sơ Tranh tay áo lắc một cái. Ào ào nện xuống không ít bạc. Thanh niên con ngươi rõ ràng biến hóa đến kịch liệt. Đó là một loại dao động, nhưng lại không nghĩ phản bội tổ chức xoắn suýt. Sơ Tranh cuối cùng lại lấy ra hai thỏi vàng, ném ở thanh niên bên chân, ta muốn trong tay ngươi đồ vật. Thanh niên nhìn xem trên đất bạc, lại nhìn xem trong tay chào hàng không đi ra đồ vật. Con ngươi đi lòng vòng, trơn tru chụp về bên hông, đem bạc toàn bộ gom đến một chỗ. Được, nhìn ngươi có thành ý như vậy, vậy liền bán cho ngươi đi. Thanh niên cất kỹ bạc, đưa trong tay túi vải ném về Sơ Tranh. Túi vải không có bó chặt, bị thanh niên ném lên không trung, rơi xuống đến lúc đó. Miệng túi hướng xuống. Đồ vật bên trong cũng rơi ra. Sơ Tranh. Rắn sống kia rắn cũng không lớn. Có thể nó là đầu rắn hổ mang. Nếu không phải Sơ Tranh tránh nhanh, rắn tuyệt đối sẽ rơi ở trên người nàng. Rắn hổ mang đập xuống đất có thể là đập hôn mê, lắc lắc thân thể trong lúc nhất thời không có ngang cái đầu. Sơ Tranh lập tức tiến lên một bước. Nắm lấy rắn hổ mang cái đuôi, hướng phía dưới thanh niên ném đi qua. Thanh niên sững sờ, chỗ nào ngờ tới Sơ Tranh lá gan lớn như vậy. Phản ứng chậm nửa nhịp, rắn hổ mang vừa vặn rơi tại trên bả vai hắn, ngang cái đầu cắn một cái tại trên cổ hắn. Thanh niên động tác cũng cấp tốc, bóp chặt rắn hổ mang lôi ra. Cũng từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra thuốc nuốt hai hạt. Ngươi! Thanh Năm còn chưa lên tiếng, thân thể đột nhiên bị lôi kéo một cách lảo đảo, đụng vào đằng sau mạn thuyền cán. Vừa rồi nhét vào trong ngực bạc, rơi ra đi không ít, có mấy cái còn bắn ra lan can khe hở, rơi vào trong biển. Thanh niên cánh tay bị đâm đến tê dần, buông lỏng ra rắn hổ mang, rắn từ không trung rơi vào trong biển. Sơ Tranh bóp chặt thanh niên cổ, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi quản ta là ai? Sơ Tranh ngón tay dùng sức, cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại trong tay ta. Thanh niên con ngươi rụt. Thiếu dưỡng dẫn đến hắn hô hấp khó khăn. Sắc mặt càng ngày càng đỏ. Ngươi không sợ bị người khác thấy nơi này tùy thời đều có người sẽ đến cảm ơn nhắc nhở. Sơ Tranh mười phần lễ phép. Bất quá. Ngươi nói ta nói cho người khác biết. Là ngươi để cho ta đi lên. Sẽ là hậu quả gì? Thanh niên biểu lộ khó coi, ai sẽ tin ngươi? Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét về phía mặt đất tàn mát bạc. Thanh niên. Cỏ Sơ Tranh lấy ra một chút bạc. Phóng tới thanh niên trong tay. Ngươi cảm thấy những này sức thuyết phục không đủ. Ta còn có. Thanh niên. Thanh niên gọi Mịch Vân là nhị đảo chủ đệ đệ. Quan hệ cùng nhị đảo chủ không thế nào tốt. Đan phương bất hòa, nhị đảo chủ đối với hắn vẫn là hết sức quan tâm. Mịch Vân luôn yêu thích cho người ta chào hàng đồ vật để ngổn ngang. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nhị đảo chủ đệ đệ, sớm đã bị người đánh chết Trầm Hải cho cá ăn. Cho nên Mịch Vân bị Sơ Tranh uy hiếp, lại có nhiều bạc như vậy tình huống dưới, hắn thật đúng là nói không rõ ràng. Dù sao nữ nhân này hắn thật sự chưa thấy qua. Khẳng định không phải trên chiếc thuyền này, ngược lại cũng không phải sợ bị phát hiện, mà là sợ bị phạt. Đương nhiên Mịch Vân cũng có chút sợ. Mịch Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là ai a? Chạy tới chúng ta trên thuyền đến? Có âm mưu gì? Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Ta không muốn làm gì. Chính là nghĩ bại cách nhà. Không muốn làm gì, ngươi tìm chúng ta trên thuyền đến ngắm cảnh đâu? Ta vốn là tại trên chiếc thuyền này. Thanh niên giận mà khiển trách chi, ngươi đánh sắm. Ta không có nói thế nào, lời nói thật cũng không ai tin đâu, ngươi muốn tin hay không? Mịch Vân. Mịch Vân nhìn chằm chằm Sơ Tranh kia mặt nghiêm túc, thật nhìn không ra nói láo dấu hiệu, thế nhưng là... Mịch Vân cảm thấy mình lúc này hẳn là trước quan tâm một chút tình cảnh của mình. Ngươi nghĩ làm gì? Ta Sơ Tranh hướng xuống mặt biển nhìn một chút. Trưng cầu Mịch Vân ý kiến. Đẩy xuống thế nào Mịch Vân? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Sơ Tranh hủy thi diệt tích rất tốt. Mịch Vân. Cầu sinh dục khiến cho Mịch Vân cúi đầu. Chúng ta coi như chưa thấy qua ngươi đi, ngươi cầu độc một. Ta qua ta đường Dương Quan. Sơ Tranh quay đầu. Dựa vào cái gì ngươi đi Dương Quang đảo? Mịch Vân. Trọng điểm là cái này sao? Mịch Vân co được giãn được. Vậy ngươi đi đường Dương Quan. Ta qua cầu độc mục được rồi, cái gì mau bệnh. Ta làm sao biết ngươi có hay không đi cáo trạng ta? Nếu là cáo trạng ta. Ta chính là cháu trai của ngươi. Ồ. Mịch Vân gấp. Ngươi không tin nữ nhân này sẽ không thật sự muốn đem hắn đẩy xuống à? Cái này đạp ngựa đi xuống. Còn có thể sống được Sơ Tranh. Chúng ta gặp mặt một lần. Tại sao muốn tin ngươi Mịch Vân? Mịch Vân giống như nhìn thấy mình bị đẩy xuống kết cuộc bi thảm. Ta cho ngươi biết. Ta ngươi đừng quá mức. Ta muốn là gọi tới ngươi. Ngươi cũng không chiếm được tốt. Thanh niên đột nhiên đắc ý. Dù nói thế nào. Ta cũng là người một nhà. Liền coi như bọn họ thật sự tin chuyện ma dược của ngươi. Ta cũng bất quá là thụ điểm phạt. Ngươi liền không đồng dạng.